Toàn chức cao thủ, chương 1585, tuyệt vọng và hy vọng, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, lửa đỏ phun ra từ nòng súng để rồi bừng lên giữa trán quân Mạc Tiếu. Các chiêu tầm xa thường bất lợi khi cận chiến, nhưng nếu nhắm chúng ở tầm gần thì mục tiêu đừng mơ mà né. Dẫu có là ai cũng đừng mơ. Phụt, tiếng viên đạn bay xuyên hộp sọ kim vào xương thịt rõ mồn một. Sau lửa nổ là máu phụt ra từ đầu quân Mạc Tiếu. Chỉ cần nhìn hiệu ứng hình ảnh và nghe âm thanh, người ta đã có cảm giác một hít về làng chính là đây. Cơ mà game có logic của game, mọi sát thương đều cần tính toán bởi hệ thống. Quân Mạc Tiếu lủng sọ vì đạn nhưng chưa chết, chỉ trượt HP thôi. Nhất thương xuyên vân vốn có danh hiệu súng vương, sát thương gây nên dĩ nhiên cực cao, headshot lại nhân đôi, một phát cắt luôn gần 1/3 cây máu quân Mạc Tiếu. Phen hưng hân nhìn mà rớt nước mắt. Quân Mạc Tiếu là tán nhân với toàn kỹ năng cấp thấp, phải tích lũy bao lâu mới đổi lại 1/3 máu địch đây? Không xanh rồi, cả phen ruột hưng hân cũng không khỏi bi quan. Hai tướng chưa giao chiến bao lâu, tuy quân Mạc Tiếu còn tận 2/3 HP, nhưng sức mạnh của nhất thương xuyên vân trong tay Chu Trạch Khải luôn khiến người ta nảy sinh cảm giác tuyệt vọng như thế. Dùng Barrett bắn tỉa headshot ở cự ly gần sát, chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp khán đài, len lỏi vào lòng mỗi một người không ủng hộ Luân Hồi. Thế nhưng quân Mạc Tiếu không ngã, chân phải hắn lùi về sau một bước chống đỡ cơ thể lảo đảo suýt sụp của mình. Một chi tiết có lẽ ít ai để ý, nhưng lại thể hiện hoàn hảo sức mạnh của Diệp Tu. Bị bắn tỉa sát người, hắn không né được là sự thật. Song, hắn vẫn kịp lùi về sau một bước để giữ cho mình không ngã lăn ra đất. Đây là tình huống xử lý tốt nhất có thể đạt đến. Nhờ bước chân ấy, quân Mạc Tiếu nhanh chóng ổn định thăng bằng và duy trì khả năng lập tức bật ngược. Barrett bắn tỉa ghê lắm sao, chẳng qua cũng chỉ là một hit, muốn đổi cây súng khủng bố kia về súng nòng xoay, nhất thương xuyên vân phải tốn thời gian thu chiêu. Đó chính là cơ hội cho quân Mạc Tiếu, nếu thiếu một bước lùi ra sau, dẫu có cơ hội, hắn cũng không thể nắm lấy. Giữa mênh mông tuyệt vọng có ánh sáng hy vọng chớp lên, nhưng muốn thấy được nó cũng phải là trình cao thủ. Đáng buồn thay, tia hy vọng chưa kịp vượt đại dương đến với nguồn sống, cơn bão tuyệt vọng thứ hai đã mạnh mẽ giáng xuống. Cạch, có tiếng gì đó khẽ vang, rõ ràng và lanh lảnh, nghe vào cực kỳ nguy hiểm. Barrett bắn tỉa, đang lên đàn, tất cả mọi người không tin nổi vào tai mình. Barrett bắn tỉa của Vinh Quang mỗi phát chỉ bắn được một viên, muốn bắn nữa, phải chờ cooldown. Ấy thế mà nhất thương xuyên vân bắn xong một phát liền chuẩn bị phát thứ hai ngay, hack cooldown à? Cooldown, vừa nghĩ đến thuật ngữ game này, không ít người sực hiểu ra. Kiểm soát 2 tầng, kỹ năng thiện xạ cho phép reset cooldown một kỹ năng khác trên bảng chiêu. Chu Trạch Khải hiển nhiên đã dùng kiểm soát 2 tầng, nhất thương xuyên vân mới có thể lên đạn cho phát thứ hai ngay sau phát đầu. Barrett bắn tỉa trở về trạng thái sẵn sàng như mới. Đoàng, súng lại vang, thôi xong, xong thật rồi. Nếu trước đó, ý nghĩ bi quan chỉ là chút tiềm thức khó tự chủ dâng lên trong lòng fan hưng hân, thì lần này, phát Barrett bắn tỉa combo đã phủ xuống cả trời tuyệt vọng. Nòng súng phun lửa, người ta cũng chả kịp thấy viên đạn bay ra vì khoảng cách quá gần và tốc độ quá nhanh. Lửa nổ, đạn bay, máu văng, gần như chỉ một tích. Góc truyện audio.com, tác, nhưng, keng, không có máu văng, theo tiếng súng là đốm lửa sáng rực xuất hiện, đốm lửa sinh ra từ kim loại va chạm lẫn nhau. Ô Thiên Cơ đặt trước ngực quân Mạc Tiếu, thanh kiếm rút từ chuôi ô va chạm với đạn bay tốc độ cao còn đang rung chấn bần bật. Hình thái kiếm, đỡ đòn. Khán giả khắp khán đài xôn xao, khán giả trước TV xôn xao, có người có thể dùng đỡ đòn của kiếm khách đỡ viên đạn từ Barrett bắn tỉa của nhất thương xuyên vân. Ở cự ly gần đến vậy, trình quan sát bậc nào, trình kỹ thuật bậc nào, không một ai trả lời được, mọi người chỉ biết hai tuyển thủ trong trận đang làm những việc vượt quá khả năng con người. Nếu một bước lùi về của quân Mạc Tiếu là tia hy vọng ít người phát hiện, thì pha đỡ đòn Barrett bắn tỉa quá ấn tượng, quá hiển hiện, đã đem về ánh sáng hy vọng ngập trời, đủ để dập tắt nỗi tuyệt vọng lan tràn do Chu Trạch Khải mang tới. Chưa xong, còn lâu mới xong, thằng khốn nào dám nói xong. Những người hâm mộ hưng hân, hâm mộ Diệp Tu, ở vào khoảnh khắc này xúc động đến muốn bật khóc. Cảm giác sống lại nơi đất chết thật quá tuyệt vời, cảm giác hy vọng luôn tồn tại bên mình thật quá tuyệt vời. Tính đến lúc này, thời gian hai tướng giao chiến chính thức chưa tới một phút nhưng biểu đồ tâm trạng người xem thì cứ gọi là nhấp nhô. Tuy đỡ đạn thành công, quân Mạc Tiếu cũng chưa ổn định thăng bằng. Ăn viên đạn thủng hộp sọ, lực chấn động khó thể giải trừ chỉ vì một bước lùi. Kỹ năng đỡ đòn chỉ giúp hấp thu sát thương chứ không cách nào tiêu trừ hoàn toàn sức mạnh của đại chiêu level 70. Lùi tiếp tục lùi. Diệp Tu không chọn cách đơn giản là lộn nhào về sau để hóa giải lực chấn hữu hiệu nhất mà dùng thao tác phức tạp hơn, khó nắm giữ tiết tấu hơn, chỉ để duy trì góc nhìn khóa chặt nhất Thương Xuyên Vân. Một đối thủ như Chu Trạch Khải, lăn mình và rời mắt một giây thôi là bạn đã bị hắn lợi dụng cơ hội tấn công rồi. Giữa lúc lùi về, Diệp Tu bắt đầu phản công. Đoàng, súng vang, sau đỡ đòn, lưỡi kiếm thu về chui ô, quân Mạc Tiếu nhấc ô đặt ngang người. Ô Thiên Cơ tức thì biến thành hình thái súng, lửa phun ra từ mũi ô, viên đạn bắn tới súng vương nhất Thương Xuyên Vân. Cùng là hệ súng, cùng nhắm ở cự ly gần, đạn đông cứng. Có điều khoảng cách hiện tại giữa hai nhân vật xa hơn một tí so với lúc nhất Thương Xuyên Vân nã phát Barrett bắn tỉa thứ nhất. Do sức giật nhất Thương Xuyên Vân bật lùi về sau, quân Mạc Tiếu cũng bị lực chấn động đẩy đi. Tuy phát bắn tranh thủ của quân Mạc Tiếu rất nhanh, nhưng khoảng cách vẫn kịp cho Chu Trạch Khải xử lý. Nghiêng người thu súng, không còn cách nào reset cooldown, Barrett bắn tỉa lập tức bị dẹp về túi. Nhất Thương Xuyên Vân rút ra cặp súng nòng xoay của mình, lật người tránh khỏi đạn đông cứng. Bật bắp bắn tốc độ, đạn từ súng hắn tuôn xối xả. Nhưng khoảng thời gian chỉ bằng chớp mắt đó, Diệp Thu cũng kịp ổn định cơ thể quân Mạc Tiếu. Chém vỡ núi, súng thu kiếm xuất. Không phải thái đao giấu trong chuôi ô, thứ hắn rút ra là thanh đại kiếm quái dị hình thành bởi tán ô thu về cắm ngược vào mặt ô. Mang theo sát khí đằng đằng, hắn nhảy vọt lên bầu trời phía trên cơn mưa đạn tốc độ của Nhất Thương Xuyên Vân, chạm xuống. Cách chương.